Mã Lung tuy có chút thất vọng nhưng lại không nói thêm gì, còn Hầu Thông sắc mặt cũng có chút khó coi. Sau lưng Hầu Thông, một thanh niên mặt ngựa hừ lạnh một tiếng, mang theo mỉa mai nói, không biết tốt xấu, vừa mới bái nhập Thanh Lan Thánh Địa không đến 10 năm, đã muốn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, quả thực muốn chết. Người này thanh âm không nhỏ, người chung quanh cũng đều nghe được, lập tức nhao nhao nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục không chút để ý tới tình huống chung quanh, hắn lật tay lấy ra huyền linh bích, đi tới thạch bích màu xanh vung lên. Lập tức, một đạo quang mang từ thạch bích bay vụt xuống, chui vào trong huyền linh bích của hắn. Trên huyền linh bích hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Săn giết 20 đầu địa giai hỏa ma lang, thu lấy yêu đan cùng độc giác, thù lao 5 huyền linh điểm, rồi sau đó cứ săn giết được 4 con thì thêm 1 huyền linh điểm. Huyền linh bích mặt bên kia thì hiện ra rất nhiều chữ nhỏ, ghi chép khu vực hoạt động của hỏa ma lang tại phía tây Thanh Lan Tinh, tại một chỗ có diện tích cực lớn, khắp nơi đều là núi lửa, còn có sinh hoạt đặc tính vân vân của hỏa ma lang. Thạch Mục nhìn đi nhìn lại vài lần, nhớ kỹ nội dung, sau đó cất huyền linh bích vào rồi quay người đi ra khỏi cửa. Hắn cũng chẳng thèm nhìn đám người Hầu Thông một cái. Ngược lại Thải Nhi đứng trên bả vai hắn thì nhìn những người đó với ánh mắt khinh miệt, sau đó quay mông lại phủi phủi. Người này là ai? Săn giết hỏa ma lang nhiệm vụ này đã được ban ra vài ngày, thù lao mặc dù nhìn rất phong phú, nhưng mà một người đi quá mức nguy hiểm, nhiều người lại không đủ để chia. Đúng vậy a, hỏa ma lang là yêu thú đẳng cấp cao, sinh hoạt theo kiểu quần cư, hơn nữa muốn xâm nhập khu vực núi lửa Lạc Nhật, một ít thượng vị đệ tử cũng không dám một mình đi tiếp đấy. Không biết, bất quá nghe Hầu Thông vừa mới nói, tựa hồ là người vừa mới gia nhập, thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp a. Hừ, cái gì trẻ tuổi không sợ, chỉ là một tiểu tử ngốc tự cao tự đại mà thôi. Phụ cận một ít, phía đằng sau bàn đá, một vị chấp sự có lông mày dài cũng bị kinh động. Hắn nhìn bóng lưng Thạch Mục liếc một cái, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại. 7-8 ngày sau, tại phía tây Thanh Lan Tinh ở bên cạnh Lạc Nhật Hòa Sơn, một bóng người mặc áo bào xanh từ đằng xa bay vụt đến, sau lưng mọc lên một đôi hỏa rực cực lớn, đúng là Thạch Mục. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục bả vai, kêu to lên, thật là đồ sộ. Nhìn vào bên trong quần thể núi lửa ở trước mắt, khắp nơi đều là sương mù màu đỏ xám. Thỉnh thoảng có từng đạo vừa thô vừa to dung nham từ miệng núi lửa phun ra, bắn ra bốn phía rơi lả tả, phát ra ù ù nổ mạnh, so với tại Lam Hải Tinh Thập Vạn Hỏa Sơn càng thêm đồ sộ. Hỏa rực của Thạch Mục vừa vỗ một cái, trực tiếp bay vào khu vực núi lửa, tâm thần hắn cũng truyền âm Thải Nhi, chúng ta tới đây không phải để thưởng thức phong cảnh đấy, ngươi nắm chặt thời gian tìm được những con hỏa ma lang, ta muốn thật nhanh để trở về giao nhận nhiệm vụ. Thải Nhi tự tin nói, Thạch Đầu, cứ yên tâm giao cho ta đi, mấy năm này ta trong phủ cũng không có nhàn rỗi, hiện tại ta tầm mắt của ta so với trước kia đã tăng gấp đôi. Thạch Mục nghe vậy nhãn tình sáng lên, sắc mặt lộ ra vui mừng. Tốt lắm, ta tăng tốc độ một chút, việc điều tra liền giao cho ngươi. Hắn nói một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ sáng ngời, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Tầm nửa ngày sau, tại vài dặm dài hạp cốc trong khu vực núi lửa, một đạo hắc sắc quang mang phóng lên trời, bên trong phạm vi hơn 10 dặm độ nóng lập tức kịch liệt hạ thấp, trên mặt đất xung quanh hạp cốc còn ngưng kết thành một tầng xương trắng, giữa không trung còn xuất hiện ra từng đám bông tuyết rơi lả tả. Toàn bộ hạp cốc đều bị bao trùm bởi một tầng băng màu trắng, càng đi vào sâu bên trong, tầng băng càng dày, tại đáy hạp cốc lớp băng dày đến vài thước. Hơn 10 con yêu lang thân hình màu đỏ khổng lồ nửa người chúng bị đông cứng lại trong tảng băng. Những con yêu lang này toàn thân màu đỏ thẫm, trên trán mọc ra một cái độc giác như mũi khoan dài hơn một thước. Khí tức trên thân đều đạt đến địa giai, đang không ngừng gào thét giãy giụa. Một nửa người trên của chúng không có bị đông lại, đang hừng hực cháy lên ngọn lửa màu đỏ, ý đồ làm tan tầng băng để thoát ra. Nhưng mà tầng băng này cứng rắn vô cùng, mặc cho ngọn lửa hừng hực hơ qua cũng không có một dấu hiệu tan chảy nào. Giữa không trung cách đó không xa, cánh tay phải của Thạch Mục hắc quang chậm rãi tản đi, hắn há miệng phun ra kim tiền kiếm. nó hóa thành một thanh rộng mấy trượng cự hoàng kiếm chém xuống hơn 10 con yêu lang phía dưới. Ánh kiếm chớp lên liên tục, hơn 10 con yêu lang liền ngay tạo chỗ đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra ào ào. Nhìn qua một màn trước mắt, Thải Nhi kinh hỉ nói, Thạch Đầu, ngươi càng ngày càng mạnh, chiêu thức ngưng băng chi thuật ấy thật là lợi hại, đây là bí thuật gì thế? A, đây là cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển, trí âm chi lực. Thạch Mục nói ra, công pháp này quả nhiên không tệ. Thải Nhi liên tục gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vừa nói chuyện, Thạch Mục vừa phi thân xuống đáy cốc. Sau một vài động tác, hắn liền lấy đem hơn 10 cái yêu đan moi ra thu vào, đồng thời cắt xuống toàn bộ những độc giác trên đầu đám yêu lang. Đám hỏa ma lang này đã là nhóm thứ hai mà hắn săn giết, cộng với đợt thứ nhất tính ra đã đủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu xong yêu đan và độc giác, hắn lập tức rời khỏi, thân hình nhoáng một cái hướng phía bên ngoài khu vực núi lửa phi độn đi. Tầng băng trong hạp cốc tuy rằng cứng rắn nhưng mà chung quanh bị bao trùm bởi hơi nóng hừng hực của những ngọn núi lửa thì nó vẫn bị từ từ tan ra. Sau nửa canh giờ, hạp cốc liền khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Mấy ngày sau, Thạch Mục lại xuất hiện lần nữa tại Vạn Pháp Các. Hắn vội vã chạy đi rồi chạy về, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Trong Vạn Pháp Các, những trăm năm đệ tử có mặt lúc Thạch Mục tiếp nhận nhiệm vụ bây giờ chứng kiến Thạch Mục xuất hiện, đều nhao nhao nói ra những câu trần đầy mỉa mai trào phúng. Ồ, tên người mới tiếp hỏa ma lang nhiệm vụ, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Hừ, nhìn hắn bộ dáng đầy bụi đất, nhất định là ăn không ít đau khổ, chạy về đổi nhiệm vụ khác. Coi như người này mạng lớn, hắn vậy mà không có chết tại Lạc Nhật Hỏa Sơn bên trong, trở thành thức ăn của hỏa ma lang nhỉ. Hầu Thông cũng ở trong đám người đó, giờ phút này hắn cũng cùng hùa theo đám người cười nhạo Thạch Mục mà âm thanh lại còn lớn nhất trong bọn. Bất quá Mã Lung lại không có trong đó. Thạch Mục không thèm để ý đến những người này, trực tiếp đi vào đại điện, đến trước những cái bàn dài bằng đá có vị chấp sự đang ngồi ở đó. Tại hạ Thạch Mục, đến giao nhiệm vụ. Hắn nhàn nhạt nói một câu, rồi lấy ra huyền linh bích đặt ở trên mặt bàn. Đồng thời, hắn vung tay lên, trên bàn ánh sáng màu đỏ lóe lên, hiện ra một đám màu lửa đỏ yêu đan cùng độc giác cong vút. Trước mặt hắn là gã chấp sự ngồi sau bàn đá, chính là lúc trước cho hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Trường mi lão giả chứng kiến trên bàn yêu đan cùng độc giác, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đây chính là yêu đan cùng độc giác của hỏa ma lang, tổng cộng 28 bộ, ban thưởng nhiệm vụ 5 điểm huyền linh điểm, cộng thêm 2 điểm cho vượt yêu cầu, tổng cộng 7 huyền linh điểm. Trường mi lão giả sau khi nói xong, liền kết toán nhiệm vụ cho Thạch Mục. Trong đại điện, những người lúc nãy còn cười nhạo Thạch Mục sau khi nghe xong trong nháy mắt miệng cười cứng đờ lại, thân hình cứng ngắc đứng ở nơi đó như cọc gỗ. Hầu Thông cũng không khác gì miệng còn ngoác ra cười chưa kịp ngậm lại, sau khi nghe xong lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng vì ngượng, cảm giác như là vừa bị ăn mấy cái tát. Giờ phút này những người khác cũng đều phản ứng kịp, không còn vẻ mặt trào phúng mà đều tụng lại thấp giọng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn liếc trộm Thạch Mục. Thạch Mục chắp tay cảm tạ Trường Mi lão già, sau đó quay người đi vào trước thạch bích màu xanh. Chung quanh thanh lan đệ tử chứng kiến hắn đi tới đều tản ra nhường cho hắn một con đường. Thải Nhi bây giờ đứng ở trên bờ vai Thạch Mục, khuôn mặt vênh váo, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Thạch Mục mặt không biểu tình tiêu sái đến gần thạch bích. Sau khi quan sát tính toán, hắn liền giơ lên huyền linh bích tiếp tục nhận tiếp nhiệm vụ. Sau khi đánh ra một pháp quyết, một đạo quang mang từ trên thạch bích bay ra vào trong huyền linh bích. Sau khi tiếp được nhiệm vụ, hắn lập tức quay người đi ra Vạn Pháp Các, rất nhanh biến mất bóng dáng. Trong Vạn Pháp Các, một đám thanh lan đệ tử đều nghị luận sôi nổi về Thạch Mục. Người này vậy mà hoàn thành hỏa ma lang nhiệm vụ, còn là vượt mức hoàn thành, đây không phải là mới chưa tới 10 ngày sao? Nếu ta nhớ không lầm, mặc dù là đi đường mòn nhanh nhất tìm kiếm bên trong Lạc Nhật Hỏa Sơn cũng phải mất 7-8 ngày rồi. Từ lúc nào mà đám người mới lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế? Khó nói, ai biết có phải hắn hoàn thành nhiệm vụ kia một mình hay không? có lẽ gia tộc của hắn ra tay giúp đỡ cũng nói không chừng. Mau nhìn xem hắn lần này tiếp tại nhiệm vụ gì. Ồ, là thu hái bạch băng hoa nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có độ khó không nhỏ, buộc phải xâm nhập Bích Lạc Tuyết Sơn băng động sâu dưới mặt đất hơn trăm trượng. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, yêu thú thuộc tính băng vừa nhiều vừa tinh thông băng độn thuật đến mức xuất quỷ nhập thần, có chút khó chơi. Ta nghe nói trước đó không lâu, đã có ba gã đệ tử cũ liên thủ đi làm nhiệm vụ này nhưng vẫn thất bại. Hầu Thông thần tình cảm thấy khó chịu, gã đều lên tiếng mỉa mai Thạch Mục vài câu, nhưng vừa mở miệng lại đem lời nói nuốt trở vào. Hơn 10 ngày về sau, một cái bóng người màu xanh xuất hiện lần nữa ở Vạn Pháp Các, đúng là Thạch Mục. Lúc trước, chuyện hắn một mình hoàn thành vượt mức hỏa ma lang nhiệm vụ, đã từ những trăm năm đệ tử thường đến Vạn Pháp Các dần dần truyền ra. Trong đại điện lập tức có người nhận ra Thạch Mục, đại điện lại vang lên một hồi xì xào bàn tán. Một ít người không biết chuyện gì đều hướng chung quanh những người khác nghe ngóng, sau khi hiểu rõ cũng đều nhao nhao nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục đối với tình huống chung quanh vẫn là không thèm để ý chút nào. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá dài, sau đó vung tay lên, trên bàn xuất hiện 20-30 đóa hoa màu trắng lớn bằng lòng bàn tay, đóa hoa tản mát ra hàn khí lạnh đến kinh người. Tại hạ Thạch Mục, đến giao nhiệm vụ. Hắn nói xong, liền lấy ra huyền linh bích đưa cho một vị chấp sự trưởng lão đằng sau bàn đá. Ồ, đại điện lập tức vang lên một hồi huyên náo, các âm thanh sợ hãi lẫn thán phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 518, Tú Lâm Chi Mộc dịch giả. Ô Ma Bát Đế khi nghe những lời bàn tán đó, Thạch Mục không khỏi có chút buồn bực. Hắn vốn không định gây ra náo động, thu hút sự chú ý. Đáng tiếc, ở Vạn Pháp Các, mỗi lần chỉ được tiếp nhận một nhiệm vụ, nếu cho phép, hắn đã nhận một lúc 10 nhiệm vụ, vừa đỡ chạy đi chạy lại vừa đỡ bị người khác xì vào lời ong tiếng ve. Sau khi trả nhiệm vụ, hắn liền đi đến bên cạnh Thạch Bích, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới rồi lập tức rời khỏi Vạn Pháp Các. Trong vòng 3-4 tháng tiếp theo, Thạch Mục ra vào, xuất hiện nhiều lần ở Vạn Pháp Các, lần lượt hoàn thành từng nhiệm vụ môn phái với một hiệu suất kinh người. Tuy rằng mỗi lần trả nhiệm vụ, hắn đều cố gắng thu mình hết sức, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng rời đi, nhưng việc làm của hắn cũng không khỏi gây ra những tiếng thì thào đồn thổi. Có rất nhiều cựu thượng vị đệ tử nghe lời đồn về cuồng nhân nhiệm vụ Thạch Mục, không nén nổi tò mò đều muốn tận mắt chứng kiến, gặp gỡ. Nhưng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ môn phái thứ 10, họ Thạch không xuất hiện thêm ở Vạn Pháp Các lần nào nữa. Việc này làm cho những người thích ồn ào náo nhiệt vô cùng thất vọng. Sau đó, do sự kiện ngày thi đấu càng lúc càng tới gần, đám đệ tử thánh địa dần dần chuyển sang tập trung chú ý vào việc quyết đấu sắp đến. Những bàn tán về Thạch Mục cũng từ từ chìm xuống. Vào một ngày cách 5 tháng sau đó, trong đại sảnh Thiên Bảo Các, Thạch Mục ngồi đối diện với lão quản sự béo. Thạch đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão quản sự nói, trưởng quầy, từ lần trước chia tay các hạ vẫn bình an chứ? Ta lần này đến đây là muốn bán ra một ít linh tài. Thạch Mục nói thẳng vào vấn đề. Lão quản sự nghe thế, ánh mắt sáng lên. Thạch Mục không nói nhiều lời, lật tay một cái, lấy ra một khỏa yêu đan màu xanh chói mắt, một gốc thảo dược màu xanh có 4 lá non cùng với 3 viên đá đỏ tươi lớn cỡ nắm tay đặt lên mặt bàn. Những linh tài này do hắn tiện tay thu được trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ môn phái trong nửa năm qua. Ta muốn bán những thứ này, mời trưởng quầy cho giá. Thạch Mục nói, lão trưởng quầy ngồi sát vào, cầm lấy từng món, cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Sau một lúc tính toán, mở miệng nói, đây là yêu đan của địa giáp thú. Khỏa yêu đan này còn nguyên vẹn, yêu lực không hao tổn tí nào, có giá trị lớn nhất, giá trị 15 khối cực phẩm linh thạch. Gốc thảo dược này là tứ diệp thù du, nếu ở bên ngoài có thể coi là vật chân quý nhưng ở Thông Lưu Phường này chỉ có thể coi là vật bình thường, giá trị là 5 khối cực phẩm linh thạch. Còn mấy viên liệt đồng thạch này theo giá trị trên thị trường 1 khối cực phẩm linh thạch một viên, tổng cộng là 23 khối cực phẩm linh thạch. Thạch đạo hữu thấy thế nào? Được rồi, tại hạ đồng ý với đề nghị của trưởng quầy. Thạch Mục nói ra. Tốt, buôn bán với Thạch đạo hữu thật là sảng khoái. Ta lập tức cho người mang linh thạch tới ngay. Lão quản sự ha hả cười nói. Làm phiền trưởng quầy rồi. Còn nữa, trên đường tới đây, ta thấy có rất nhiều người tụ tập mua bán ở phường thị này. Trước kia chưa bao giờ rầm rộ thế này. Chẳng lẽ đang có chuyện gì chăng? Thạch Mục hỏi. Ha ha, chắc là từ rất lâu rồi Thạch đạo hữu không tới Thông Lưu phường thị nhì. Lão quản sự nghe vậy bèn hỏi. Quả thực không dám giấu giếm, đã 8 năm qua ta chưa tới chỗ này. Thạch Mục đáp thật là khó trách. Thạch đạo hữu còn nhớ sự tình năm đó cực âm chi khí cùng với thiên thú huyết mạch bị đẩy giá tăng vọt lên không? Lão quản sự nói. À, thì ra là thế. Việc đó cùng sự tình hôm nay có quan hệ gì chăng? Thạch Mục khẽ giật mình, ngoài mặt cố ra vẻ thản nhiên, thấp giọng hỏi. Có quan hệ rất lớn, tin tức này là do ta nghe ngóng nhiều nơi, vất vả lắm mới có được. Thạch đạo hữu có biết, cái đèn bị tắt vào năm đó là hồn đèn của một vị đại nhân vật. Vài ngàn năm trước vị đại nhân này đã tu luyện cửu chuyển huyền công đạt đến cảnh giới đại thành. Nghe nói người này còn là đệ tử thân truyền của Thánh Tổ. Cửu chuyển huyền công là một trong ba đại tạo hóa thần thông. Một khi có ai đó tu luyện đến cảnh giới đại thành, những người còn lại đang tu luyện công pháp này liền bị hấp thu toàn bộ công pháp rồi biến thành phế nhân. Lão quản sự ghé sát vào Thạch Mục, thì thào to nhỏ làm ra vẻ thần thần bí bí. Còn có việc này ư? Thạch Mục ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy. Khi hồn đăng tắt, mọi người đều hiểu vị đại nhân nọ đã gặp bất trắc, đám đệ tử thánh địa lại quay ra tu luyện cửu chuyển huyền công. Vì vậy nhu cầu về các linh tài có liên quan đến tu luyện công pháp này tự nhiên cũng như thuyền theo nước mà nổi. Không ít trăm năm đệ tử cùng với nghìn năm đệ tử nhao nhao xuất quan, săn lùng tìm kiếm tài linh tài tu luyện. Lão quản sự nói, có đúng vậy không? Công pháp này tuy lợi hại, nhưng chỉ sợ trong nghìn người tu chưa chắc đã có một người thành công, những người thất bại thì trở thành phế nhân, thật đúng là tà môn, tại sao có nhiều người tu luyện công pháp này thế? Thạch Mục lại hỏi, hắc hắc, Thiên Lan Thánh Địa chúng ta là nơi hội tụ của rất nhiều thiên tài đệ tử từ Di Dương Tinh Vực, trong số đó có không ít con cháu của các đại gia tộc, đám thiên kiêu này tất nhiên không đời nào buông tha cơ hội tốt trước mắt, nếu không như vậy, tại sao giá cả loại linh tài này lại tăng vọt như thế? Nghe nói còn có một số lớn nghìn năm cùng vạn năm đệ tử còn lặng lẽ chuyển đổi sang công pháp này, lén lút tu luyện. Lão quản sự nói, thái độ tràn đầy tự tin. À, trưởng quầy có biết lời đồn thổi kia có đề cập cụ thể đệ tử nào đang tu luyện cửu chuyển hoàn công chăng? Lông mày Thạch Mục cau lên, lại hỏi, tại hạ cũng không nghe thấy rõ ràng à. Lão quản sự nghe vậy, lắc đầu nói, trưởng quầy, thiên bảo các tinh thông mọi tin tức, nếu như các ngươi không biết, tại hà e rằng cả Thông Lưu phường này cũng không có người nào biết nữa rồi. Thạch Mục vừa nói, vừa lấy từ nhận chữ vật ra một túi linh thạch đưa sang cho lão. Đối với việc nghìn năm cùng vạn năm đệ tử, người nào đã chuyển sang tu luyện vụng trộm cửu chuyển hoàn công, tại hà thật sự không biết rõ lắm. Lão quản sự sau khi tiếp nhận linh thạch, trở nên vui vẻ, nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút khó khăn, nói. Thạch Mục nghe xong, không khỏi cảm thấy thất vọng. Trong hàng ngũ trăm năm đệ tử, tại hạ lại biết được một ít tin tức. Ta biết người nào đang tu luyện công pháp này đấy. Lão quản sự đột nhiên hạ giọng, nói ra. Thạch Mục nghe xong, trong lòng chấn động. Bàn tay hắn theo bản năng nắm chặt lại rồi ngay lập tức buông ra, vẻ biến đổi trên khuôn mặt lại gần như không quá lớn. Đó là người nào? Thạch Mục hỏi, việc này thật ra không phải chỉ mỗi mình ta, có nhiều người khác trong thánh địa cũng biết. Người này chính là người đã cùng ngươi gia nhập Thiên Lan Thánh Địa, Triệu Tiễn. Lão quản sự đáp, thì ra là hắn. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Tất cả vẫn nghĩ rằng, đối với trăm năm đệ tử, thời gian nhập môn quá ngắn, hơn nữa khi mới gia nhập thánh địa thường có nhu cầu sử dụng huyền linh điểm rất cao, nên những đệ tử này không có khả năng tu luyện huyền công, không không ngờ lại nhảy ra một kỳ nhân Triệu Tiễn này. Lão quản sự tiếp tục nói, theo ta biết được, Triệu Tiễn vốn có thiên tư tuyệt mỹ, không thể xem xét theo lẽ thường tình. Điều ta không hiểu là tu luyện cửu chuyển huyền công đáng ra phải thận trọng che giấu, nhưng sao hắn lại để lộ ra cho mọi người biết như thế? Thạch Mục nghi hoặc. Việc này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nghe nói vào thời điểm 3 năm trước đây, Triệu Tiễn một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bắt gặp một đầu thiên vị yêu thú, một người một thú chém giết nhau đến tuyệt cảnh. Người này buộc phải khi triển cửu chuyển hoàn công đánh chết yêu thú. Chính vì vậy mấy tên cùng đang săn bắn con yêu thú kia phát hiện, việc này cứ thế bị đồn thổi ra. Hình như kẻ này đã tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất huyền công, bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Lão quản sự đáp, thì ra là thế, có thể tu luyện công pháp này đến tầng thứ hai, quả nhiên Triệu Tiễn không đơn giản. Thạch Mục sau khi nghe xong, cảm thán nói, hắc hắc, cái này gọi là cây cao thì chịu gió lớn. Nghe nói từ khi Triệu Tiễn bị phát hiện tu luyện cửu chuyển huyền công, hắn liên tục bị những người không rõ thân phận tập kích ngay khi mới vừa bước chân ra khỏi thánh địa. Tuy rằng những lần đó đều biến nguy thành an nhưng quả thực hung hiểm vô cùng, lão quản sự nói. Thạch Mục suy nghĩ trong lòng, việc tu luyện của Triệu Tiễn vừa bại lộ, y đã liên tục bị tập kích. Điều này có thể thấy được số người vụng trộm tu luyện cửu chuyển huyền công trong Thanh Lan thánh địa đã không ít rồi. Trường quầy, công việc ở đây đang thật bề bộn, tại hạ cũng không dám quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Thạch Mục chắp tay chào lão quản sự, khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó thu lại số tiền đã bán linh tài rồi rời khỏi Thiên Bảo Các. Nửa tháng sau một ngày, cực Bắc Đông Thánh Tinh, một mảnh băng nguyên rộng lớn bao la bát ngát. Từng đám mây xám bạc cuồn cuộn răng kín bầu trời. Không trung như có vô vàn hoa tuyết to cỡ lòng bàn tay bay lả tả, vung vãi khắp nơi. Một thanh niên tóc xanh mặc áo bào xám đang lăng không mà đứng ở giữa không trung. Diện mạo nam tử này rất kỳ lạ, trán trơn bóng không hề có lông mi, ở giữa trán có một con mắt nhỏ, phía dưới cặp mắt, sống mũi như đi đâu mất để lộ ra hai lỗ thủng tròn vo. Dưới hai lỗ thủng là cái miệng rộng che kín từng chiếc răng nhọn bên trong. Toàn bộ thân thể người này có một lớp hào quang xanh thẫm bao bọc, những bông hoa tuyết đang bay lởn vởn xung quanh nếu chạm vào lớp hào quang này lập tức hóa thành từng đạo băng chùy rơi thẳng xuống mặt đất. Triệu Tiễn tiểu nhi, ngươi đừng có trốn đông trốn tây nữa, ngoan ngoãn ra đây chịu chết đi. Thanh niên tóc xanh mở miệng kêu lên những âm thanh khó nghe, khàn khàn như tiếng cú vò tìm mồi. Mặc Dạ kêu gào, bốn phương tám hướng vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió gào thét. Tiếng tuyết rơi đều đều vang lên. Bỗng con mắt trên trán thanh niên tóc xanh chớp một cái. Từ trong mắt đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh to chừng cánh tay quét xuống một chỗ trũng đang bị tuyết trắng bao phủ. Ngay lúc này, mặt tuyết trắng noãn đang che phủ chỗ trũng tự nhiên nứt ra. Một mảng tuyết bỗng nhiên bị sụp xuống. Hắc hắc, đã tìm được ngươi rồi. Thanh niên tóc xanh phá lên cười ác độc. Con mắt trên trán tức thì chuyển động. Tập trung nhìn chằm chằm vào chỗ vừa lộ ra. Lớp hào quang lục sắc trên người giá bỗng nhiên sáng quắc, tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại, khuếch trường ra bốn phía, rõ ràng là khí tức thiên vị. Hoa tuyết đang vần vũ bay lượn đầy trời bị luồng hào quang lục sắc quét đến, liền hóa thành các băng chùy to bằng ngón tay bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Thanh niên tóc xanh nắm chặt một tay lại rồi đưa lên ngực, miệng giã lẩm bẩm. Một hồi âm thanh huyền ảo khó hiểu trong miệng tuôn ra. Tiếng chú ngữ vang lên, vô số luồng khí lưu màu xanh trong không khí lập tức xoay tròn rồi chui vào trong cánh tay đặt trước ngực. Sau một lát, thanh niên áo xanh ngưng ngâm tụng, cánh tay trên ngực đột nhiên duỗi ra phía trước. Ngao! Một tiếng hú từ trong miệng thanh niên tóc xanh vang lên, bàn tay nắm chặt lập tức xòe ra, một đạo khí lưu xanh thẫm trong lòng bàn tay bắn ra. Đạo khí lưu xanh thẫm rời khỏi lòng bàn tay bay lên không, cuồn cuộn biến thành một đầu thanh sắc long ảnh, vừa giãy giụa vừa phi thẳng về chỗ chúng vừa lộ ra. Oanh, một âm thanh cực lớn vang lên, lớp tuyết đọng lại xung quanh vùng chúng vỡ vụn, bắn ra tứ tán, vô số bụt tuyết óng ánh như sương mù bốc lên, phiêu tán trong không khí. Một lúc sau, lớp sương mù bụt tuyết tản đi, chỗ bị long ảnh oanh kích đã trở thành một khoảng đất trống. một khung cảnh ngoài dự đoán xuất hiện. Trên khoảng đất trống chẳng biết từ bao giờ xuất hiện thêm một vòng khí xoáy màu xám, đầu long ảnh giờ phút này đang giãy giụa giữa vòng xoáy. Mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm trên thân thể long ảnh đang bị vòng xoáy kia mãnh liệt thôn phệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 519, thi đấu tại thánh địa dịch giả, không phêu. A ta nam tử tóc xanh nhíu lông mày, thầm nghĩ không tốt. Gã khẽ vẫy tay, muốn thu về đạo long ảnh màu xanh, nhưng không kịp. Phần phật một tiếng, vòng xoáy màu bạc bỗng nhiên mở lớn, nuốt gọn long ảnh màu xanh. Trong vòng xoáy hiện lên khuôn mặt nho nhã của một thanh niên nhân tộc. Nếu Thạch Mục có mặt, chắc chắn nhận ra người này là Triệu Tiễn. Lúc này Triệu Tiễn vui vẻ cười nhẹ, nâng hai tay lên. Hai bàn tay đồng thời phát ra hai đạo quang mang, một đạo màu trắng chói mắt, một đạo lại màu đen đậm. Chuyển thứ hai huyền công, nam tử tóc xanh sợ hãi nói. Hừ, còn phải đa tạ các hạ giúp ta một tay. Triệu Tiễn cười lạnh nói. Vừa dứt lời, hai tay vốn được thu lại trước ngực, đột nhiên đánh về hướng nam tử tóc xanh. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy hai đạo quang mang, một đen một trắng, lưu bóng hai cầu vòng giữa không trung, chém nhanh như trước, về hướng nam tử tóc xanh. Ở không gian, nơi hai đạo quang mang xuyên qua, tuyết rơi hoàn toàn tan rã, biến thành những vùng sương mù trong nửa bầu trời bên trái. Ở nửa bầu trời bên phải, tuyết rơi hoàn toàn đông lại, tạo hình ảnh mười phần rung động. Nam tử tóc xanh thấy thế, tỏa mạnh ánh sáng màu xanh vây quanh thân, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, muốn bỏ chạy ra xa. Nhưng tốc độ của hai đạo cầu vòng thật quá nhanh, chỉ nghe xùy xùy hai tiếng liền bay lướt qua sát bên đạo ánh sáng màu xanh. Đạo ánh sáng màu xanh của nam tử tóc xanh liền bạo liệt. Hai luồng một đen một trắng giống như mặt trời, giống như ánh sáng lập tức xuất hiện giữa không trung. Đạo ánh sáng xanh rung động mạnh một lúc, quanh thân hào quang ảm đạm hơn phân nửa, bỗng nhiên tăng tốc độ, bay nhanh ra xa. Gần nửa tháng sau, tin Triệu Tiễn trong trăm năm đệ tử, không ngờ luyện tầng thứ hai cửu chuyển huyền công đến đại thành, trong lúc vô tình, được lưu truyền rộng rãi khắp Thanh Lan Thánh Địa. Kết quả là từ nguyên bản vốn đã rất được chú ý, Triệu Tiễn, hôm nay thanh danh lại truyền xa. Lấy thân phận để trăm năm luyện thành chuyển thứ hai huyền công, trên lịch sử của Thanh Lan Thánh Địa, chưa có người đủ tiêu chuẩn để được ghi tên. Có người nghĩ dù sao cũng là một gã nhân tộc, thành tựu có hạn trên đường tu luyện huyền công. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nhân tộc luyện xong chuyển thứ 9 cửu chuyển huyền công. Đối với thành phần xem trọng Triệu Tiễn, họ tin rằng y có hy vọng bước vào 10 thứ hạng đầu của trăm năm đệ tử trong cuộc thi đấu sắp tới. Thậm chí có người chen vào, cho y có tiềm lực to lớn, trong tương lai sẽ vào nghìn năm đệ tử, vạn năm đệ tử, cũng có thể đứng đầu trong những danh sách đó, cũng có thể xưng từ xưa đến nay là võ giả nhân tộc đầu tiên tu luyện cửu chuyển huyền công đến đại thành. Đương nhiên, với thanh danh như vậy, cuộc sống của Triệu Tiễn trước thời gian thi đấu càng không được yên bình. Thạch Mục động phủ, trong mật thất, Thạch Đầu, không nghĩ tới Triệu Tiễn cùng ngươi giống nhau, không chỉ tu luyện cửu chuyển huyền công, còn đem công pháp này tu đến cảnh giới đại thành. Càng trùng hợp chính là hắn cũng là nhân tộc. Thải Nhi hét lên. A, vậy thì sao? Thạch Mục nói. Hôm nay tên tuổi của hắn giống như mặt trời ban trưa. Nghe nói hôm nay không chỉ chúng ta bên trong thánh địa, mà một ít thế lực, gia tộc ở Đông Thánh Tinh cũng đang bàn tán Triệu Tiễn tiến bộ như thế nào, lợi hại như thế nào. Thạch Đầu, ta thật sự bất bình thay ngươi vì chuyện bất công. So với Triệu Tiễn, ngươi nhanh hơn nửa năm, hơn nữa niên kỷ có lẽ cũng nhỏ hơn. Thải Nhi nói liên miên. Bất bình không phải lúc. Thải Nhi, ngươi có thấy hay không? Từ khi có người công khai tán dương rầm rộ người kia gặp càng nhiều ám sát. Thạch Mục giống như cười mà không phải cười nói. Như thế, nói như vậy, oa, những người kia thật sự không có lòng tốt. Thải Nhi chợt nói, sự tình huyền công vượt quá bình thường. Phần lớn tu luyện giả sẽ cố tránh bị lộ, rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Dù sao chuyển thứ 2 đến chuyển thứ 9 có khoảng cách rất lớn. Trong khoảng thời gian này bất cứ sự tình gì đều có thể xảy ra. Tốt rồi, đã sắp tới thời gian thi đấu, ta cũng phải chuẩn bị. Linh địa liền giao cho ngươi. Thạch Mục nói, yên tâm đi, tảng đá. Thải Nhi nói xong, hai cánh chấn động, bay ra ngoài động phủ. Triệu Tiễn, người này thật không đơn giản. Thạch Mục nhìn hướng lối vào mật thất, thì thào. Vừa dứt lời, truyền âm của Thải Nhi vang vào tai. Thạch Đầu, Thúy Hoàn đã tới trước cửa động phủ, muốn gặp ngươi. Để nàng vào đi. Thạch Mục trả lời. Một lát sau, trong đại sảnh của động phủ, Thạch phủ chủ, Thúy Nhi lần này đến đây là để tự biệt. Thúy Nhi vô cùng cảm kích sự yểm trợ của phủ chủ trong 10 năm qua. Lãnh Thúy Hoàn thần sắc mặc dù lành lạnh như trước, nhưng trong mắt, không thể nghi ngờ, hiển lộ lòng cảm kích Thạch Mục. Không có gì, ta chỉ thực hiện đúng lời hứa. Đây là tiếp dẫn lệnh bài cùng với sự bảo đảm của ta, ngươi cất kỹ. Ngoài ra, trong chữ vật giới chỉ, còn có một ít linh thạch, phù lục, có lẽ có ích đối với thí luyện của ngươi. Thạch Mục khoát tay áo, đưa ra một lệnh bài màu xanh và một cái chữ vật giới chỉ. Thạch Mục mua tiếp dẫn lệnh bài, tại tiệm Hoàng Chân, trong Hạo Nhiên Các ở Thanh Lan Thành. Tuy hao tốn chút ít linh thạch, nhưng hôm nay mà nói, những thứ này đối với hắn tự nhiên không coi vào đâu. Đa tạ phủ chủ. Lãnh Thúy Hoàn tiếp nhận lệnh bài cùng chữ vật giới chỉ, hình như có chút ít được sủng ái mà lo sợ. Tốt rồi, nếu không có chuyện gì khác, ngươi hãy lui ra đi. Thạch Mục nói ra. Phủ chủ, Thúy Nhi còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết. Lãnh Thúy Hoàn có chút muốn nói lại thôi. Ngươi vẫn nhớ đến thượng phẩm linh khí của tổ tiên. Thạch Mục nói. Phủ chủ ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm. Thúy Nhi và phủ chủ từng có hợp đồng, thượng phẩm linh khí đó đã là vật của phủ chủ. Thúy Nhi không có nửa phần tâm tư khác đối với vật đó. Gia tộc của Thúy Nhi hưng suy đều do vật ấy tạo lên, Thúy Nhi muốn nhìn một lần. Nếu như phủ chủ cảm thấy không tiện, Thúy Nhi tuyệt không dám miễn cưỡng. Lãnh Thúy Hoàn vội vàng nói, mấy năm trước, ta xác thực đã tìm được Dong Trúc đại sư, trao tín vật cho hắn. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, nếu không, cho ngươi xem qua cũng không trở ngại gì. Thạch Mục giải thích và kể chuyện Dong Trúc đã bán linh khí cho người khác. Hắn cũng tóm tắt sự tình Dong Trúc cho hai điều kiện. Lãnh Thúy Hoàn nghe xong, ngẩn ngơ, rồi lộ ra nụ cười khổ, khẽ thở dài. Nàng hướng phía Thạch Mục vén áo thi lễ, rồi quay người đi ra khỏi động phủ. Nhoáng một cái 2 tháng trôi qua, Thanh Lan Thánh Địa, đợt thi đấu 10 năm một lần của đệ tử trăm năm, cũng chính thức bắt đầu. Sáng sớm ngày đó, toàn bộ hoàng giai khu vực náo nhiệt dị thường. Từ những động phủ phân tán trên không, thỉnh thoảng có top 5 top 3 độn quang phóng lên trời, kết bạn đi thẳng đến Huyền Linh Tháp. Sáng sớm Thạch Mục đã đi tới Huyền Linh Tháp, phát hiện người tấp nập trong tháp, trong đó có không ít đệ tử mang theo người hầu. Theo nguyên tắc, ngoại trừ thánh địa đệ tử, nhân sự khác như quản sự của động phủ, linh địa và người hầu đều không được đi vào bên trong Huyền Linh Tháp. Tuy nhiên nếu được phủ chủ thánh địa đệ tử cho phép, quản sự và người hầu có thể ra vào một số khu vực. Thông lưu phường và sân thi đấu thuộc loại này, Thạch Mục cũng không gấp, chờ một lúc, rồi cùng những người chung quanh bước lên bậc thang Huyền Linh. Khi cánh cửa ở cuối bậc thang Huyền Linh lần nữa mở ra, một rừng cây quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Thạch Mục, lúc theo dòng người đi xuyên qua rừng cây, trong lòng có chút thổn thức. Tình cảnh lần thứ nhất đi theo Lăng Phong tới chỗ này vẫn rõ mồn một, giống như vừa xảy ra ngày hôm qua, nhưng trên thực tế đã trọn vẹn 10 năm. Sau khi xuyên qua rừng cây, Thạch Mục thấy lại bình nguyên rộng rãi cùng mấy chục diễn võ đài hình vuông màu trắng, chi chít như sao trên trời. Lúc này, dưới đài có đông người tụ tập, nhìn rất náo nhiệt. Lần đầu tiên đến đây, chính mình chỉ có tư cách đứng xa nhìn. Hôm nay là một trong những người sắp dự thí, Thạch Mục trong lòng có chút hưng phấn kích động. Hắn đi xuyên qua dòng người chen chúc, vượt qua mấy tòa võ đài, tới trung tâm của khu vực bình nguyên. nơi đây được dựng thẳng một tấm bia đá cực lớn màu xanh, cao tới 10 trượng. Trên mặt tấm bia đá là những hàng chữ nhỏ rậm rạp, chẳng chịt đang bị che khuất bởi một màn ánh sáng màu xanh. Thạch Mục ngưng thần nhìn liền thấy ở điểm cao nhất của tấm bia đá màu xanh có ba chữ lớn màu vàng thanh lan bảng. Ngay dưới là hơn trăm cái tên lập lòe màu bạc. Thạch Mục nhìn kỹ hơn liền thấy người đứng đầu bảng có tên Long Chiến Giả, một gã yêu tộc. Khiến hắn ngạc nhiên đôi chút là người năm đó có trách nhiệm tiếp dẫn nhóm mình vào thánh địa. Sư Vinh Lăng Phong được xếp hạng thứ hai. Tiếp tục đọc xuống, Thạch Mục nhíu mày khi thấy cái tên quen thuộc. Người này chính là trước kia ở phía Bắc Thanh Lan Thành, liên thủ với Lữ Cảnh với ý đồ cướp đoạt cực âm chi khí của hắn. Liêu Dũng đứng thứ 37 đúng như Lữ Cảnh đã nói. Những cái tên lóng lánh ánh sáng bạc là 108 thượng vị đệ tử của khu vực Hoàng Giai. Theo sát danh sách thượng vị đệ tử là danh sách 32 thượng vị đệ tử tạm thời. Trong danh sách thượng vị đệ tử tạm thời, Triệu Tiễn xếp hạng nhất. Thạch Mục thì xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Tên trong danh sách này có màu tím. Tiếp tục nhìn xuống thì thấy còn lại của danh sách có màu cam. Có hơn 1.000 người. Thạch Đại Ca, đã lâu không gặp. Thạch Mục đang xuất thần nhìn tấm bia đá thì đột nhiên nghe tiếng người nói ở kế bên. Thạch Mục quay đầu, liền thấy Mã Lung chắp tay, thần sắc cung kính cùng hắn chào hỏi. Bên cạnh nàng là một bé gái 8-9 tuổi. Thì ra là Mã cô nương cùng Tử Lăng cô nương, đã lâu không gặp. Thạch Mục đáp lại, trong lòng có chút nghi hoặc, đã 10 năm qua, Tử Lăng rõ ràng một chút không thay đổi, vẫn bộ dáng tiểu cô nương. Thạch Đại Ca, sao không thấy Thải Nhi? Mã Lung nhìn vai Thạch Mục rồi hỏi, a, tên kia trừ ăn ra không có bổn sự gì khác, hôm nay thi đấu, không mang theo. Thạch Mục tùy ý nói, đang nói chuyện. Đám người phía trước đột nhiên trở nên sao động. Thạch Mục nhìn hướng tiếng ồn ào, liền thấy Triệu Tiễn mặt lạnh lùng từ bên ngoài xuyên qua đám người, đi về hướng tấm bia đá màu xanh cao lớn. Những nơi mà gã đi qua, đám người rối rít thối lui, tự động nhường ra một lối đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 520. Trước giờ thi đấu ngoại trừ một ít đệ tử mới, không ít người cũ đều chắp tay chào hỏi Triệu Tiễn. Nào ngờ họ Triệu nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế bước đi. Khuôn mặt nho nhã mang theo vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy, không hề có ý ngừng lại nói chuyện. Những đệ tử mới còn tốt, phân nửa đều nhìn vị sư huynh với ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước. Về phần đám đệ tử cũ, thái độ với gã chỉ có hai từ bất mãn. Ngoài ra, không ít đệ tử cũ còn có chút cảnh giác đối với Triệu Tiễn. Vài người lại tỏ vẻ khinh thường, thậm chí có kẻ còn nhìn không được lên tiếng mỉa mai, cho rằng nếu gã gặp phải thượng vị đệ tử chính thức, chắc chắn bị đánh răng rơi đầy đất. Triệu Tiễn băng qua đám người, không chút để tâm đến những kẻ rảnh rỗi bàn chuyện tầm phào vừa rồi. Ngay khi Thạch Mục đưa mắt nhìn về phía Triệu Tiễn, gã cũng thình lình quay lại. Cả hai nhìn thẳng vào nhau. Ánh nhìn của Triệu Tiễn bất chợt khiến cho Thạch Mục âm thầm rùng mình. Cảm giác bất an 10 năm trước lần nữa chạy lên não. Có điều ánh mắt họ Triệu chỉ dừng trên người Thạch Mục một thoáng sau đó lập tức rời đi. Khiến hắn có chút nghi ngờ phải chăng đối phương không thật sự có ý nhìn mình. Hắc hắc, 10 năm không gặp, công lực của Thạch huynh đại tiến không ít nhỉ. Đúng lúc này, Thanh Trường Thiên không biết từ đâu chui ra, đến gần Thạch Mục rồi nói. Ha ha, sao có thể so với Thanh huynh, lần thi đấu này cần phải nhìn ngươi đại phóng dị sắc rồi. Thạch Mục đáp lại, Thanh Trường Thiên cười cười, chờ vài người quen mặt như Mã Lung, Tử Lăng đến gần nói chuyện phiếm vài câu mới khẽ nhoáng thân hình, không biết tung tích. Yên lặng, đúng lúc này, Thạch Mục nghe thấy một tiếng quát khẽ truyền đến từ không trung. Thanh âm kia không lớn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Hơn nữa truyền đến tai mọi người vô cùng rõ ràng. Thạch Mục cảm thấy quen tai bèn đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên tấm bia đá xanh biếc, chẳng biết từ lúc nào hiện ra một vòng xoáy cùng màu. Từ đó xuất đi ra một lão già áo xanh. Chỉ thấy người râu tóc rậm rạp, lông mi buông xuống, sắc mặt hồng nhuận như trẻ con, đúng là trưởng lão Bi Cốt chủ trì Thanh Sơn thí luyện hôm trước. Đám đông vốn đang rầm rì lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều bị lão hấp dẫn. Chư vị, lần cuối tổ chức tỷ đấu đệ tử Bách Niên đã qua 10 năm. Cổ nhân thường nói 10 năm mài kiếm. Hôm nay các ngươi hãy như bách kiếm ra khỏi vỏ, quyết tranh hơn thua. Đệ tử Thánh Địa, các ngươi có hùng tâm tráng trí không? Bi Cốt trưởng lão cao giọng hỏi. Có. Hiện trường vốn đã yên tĩnh lại bị lời nói của Bi Cốt trưởng lão khiến cho sôi trào, đấu khí của chúng đệ tử như bị thiêu đốt. Tốt, đã có tâm tranh hùng vậy hãy đến giành thắng lợi. Dựa theo lệ cũ, lão phu sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu lần này. Bi Cốt nhìn quanh một hồi sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thạch Mục đang định tập trung lắng nghe thì bỗng cảm thấy bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm. Hắn quan sát bốn phía, đột nhiên phát hiện Lữ Cảnh cách đó không xa, ánh mắt không chút hảo ý nhìn về phía này. Bên cạnh gã, còn có một người đàn ông mặt nửa trắng nửa đen, đúng là Liêu Dũng. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau thỉnh thoảng lại nhìn về phía này một cái, ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Thạch Mục thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng sau đó lập tức nhìn sang nơi khác. Thi đấu cả thảy 3 vòng. Vòng thứ nhất do 940 hạ vị đệ tử cùng 36 thượng vị đệ tử tạm thời tham dự. Thứ tự thi đấu sẽ được quyết định thông qua rút thăm. 108 đệ tử xếp chót sẽ bị hủy bỏ thân phận đệ tử Thanh Lan, trục xuất khỏi thánh địa. Bi Cốt tuyên bố. Nghe vậy, không ít người lộ vẻ khẩn trương, nhất là đám đệ tử mới nhập môn 10 năm trước. Nhiều người tham gia như vậy, xem ra không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Mã Lung có chút lo lắng. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Dù sao có hơn ngàn người dự thi, tỷ lệ đào thải không quá 1/10. Sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Thạch đại ca, ngươi nói đúng không? Tử Lăng cười nói tự nhiên. Theo tình hình này, chỉ cần thắng trận đầu là sẽ không bị đào thải. Thạch Mục nói ra. Mã Lung nghe vậy mới có an tâm hơn chút. Gật gật đầu. Vòng thi đấu thứ hai, 108 đệ tử đứng đầu có quyền khiêu chiến 108 thượng vị đệ tử. Người thắng trận sẽ nhận được tư cách thượng vị đệ tử. Có điều mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Bi Cốt trưởng lão dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục nói. Thạch Mục thấy Mã Lung đang chú ý đến Bi Cốt trưởng lão bèn nhích lại gần Tử Lăng. Hỏi nhỏ, ngươi bây giờ là Tử Lăng hay vẫn là Tử Hà? Tiểu cô nương tóc bím chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn chứ không nói gì. Thạch Mục thấy vậy không có cách nào đành phải quay lại nhìn Bi Cốt trưởng lão. Vòng thi đấu cuối cùng, 108 thượng vị đệ tử đều có cơ hội khiêu chiến với người có thứ hạng cao hơn mình. Người thắng trận sẽ có được bài danh cao hơn. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến với bất kỳ ai. Có điều một khi bị khiêu chiến thì không thể cự tuyệt. Bất quá để đảm bảo công bằng, cùng một người tối đa chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lượt. Sau 3 lượt có thể không cần tham chiến. Thượng vị đệ tử xếp thứ nhất sẽ nhận được 1.000 huyền linh điểm. Người về nhì được thưởng 500 điểm. Quý quân nhận được 300 điểm. Những đệ tử còn lại trong 10 thứ hạng đầu sẽ nhận được 250 điểm. 50 người đứng đầu là 100 huyền linh điểm. Số thượng vị đệ tử còn lại sẽ được 50 điểm. Có lẽ lão phu không cần nói thêm về ý nghĩa của huyền linh điểm tại thánh địa của chúng ta. Chưa hết, đệ tử xếp hạng nhất còn có thể đến thần binh các, chọn lấy một thanh cực phẩm linh khí. Bài danh thứ hai và thứ ba được chọn một kiện thượng phẩm linh khí. Bi Cốt trưởng lão nói tiếp, phần thưởng thật là phong phú. Không ít đệ tử giật mình hô lên, ban thưởng lần này hậu hĩnh hơn hẳn lần trước. Trước kia chưa từng có chuyện lựa chọn cực phẩm linh khí. Một gã đệ tử cũ cũng thốt lên kinh ngạc. Tất cả mọi người đều bị kích động, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Thạch Mục nghe xong cũng phấn khích một hồn. Hắn cần lượng lớn huyền linh điểm để đổi lấy công pháp phía sau của cửu chuyển huyền công. Được rồi, quy tắc của 3 vòng tỷ thí đều đã tuyên bố. Các ngươi còn gì chưa rõ không? Bi Cốt trưởng lão quét mắt nhìn quanh sau đó hỏi lớn. Không ai lên tiếng. Tốt, đã như vậy, lão phu tuyên bố. Thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người tiến về bia đá Thanh Lan để xem thứ tự thi đấu của mình. Vi cốt trưởng lão nói ra. Thạch mục theo sau dòng người, tiến lại gần bia đá xanh biếc. Đúng lúc này, một thanh niên cao gầy khuôn mặt âm kiêu tiến lại gần hắn, vừa cười vừa nói, Thạch sư đệ, từ lúc từ biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các hạ là Triệu sư huynh. Thạch mục nao nao, nói ra, thanh niên này đúng là Triệu Trầm Lôi. Khẩu khí của Thạch mục tựa như không nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, nụ cười trên khuôn mặt họ Triệu lập tức khựng lại.